Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1846, đàn sói. Chém giết lân giáp zombie đằng sau, Dương Phong để cho thủ hạ tiếp tục dọn dẹp trên đường zombie cùng cỗ xe. Mở một con đường, tại Triệu Thiên Tường đệ nhị liền nỗ lực bài tập phía dưới. Cản đường cỗ xe rất nhanh liền bị đẩy ra, vì bộ đội chủ lực dọn dẹp ra một đầu thông suốt đại đạo. Đồng thời tại dọn dẹp quá trình bên trong, lại có 4 chiếc hoàn hảo không chút tổn hại Hummer gia nhập Dương Phong trong đội xe, lớn mạnh Dương Phong đội xe. Đội xe lại đi tiếp một ngày, dựa theo Tào Diễm chỉ thị, đứng tại một cái chi rìa đường, kho quân dụng liền ở đó. Chỉ cần dọc theo đầu này đường nhỏ đi thẳng, liền có thể nhìn thấy kho quân dụng. Tào Diễm chỉ vào chỉ có một đầu phổ thông con đường nhỏ kết nối rừng sâu núi thảm hướng đạo. Dương Phong nhìn xem cái kia một mảnh rừng sâu núi thảm, khẽ chau mày, loại này không bị khai thác rừng sâu núi thảm, có rất nhiều cường hoành biến dị thú. Hơi không cẩn thận, hắn con này tinh nhuệ chủ lực doanh liền sẽ bị tiêu diệt ở đây. Ta trước đi trinh thám tra một chút, các ngươi tại chỗ này chờ đợi mệnh lệnh. Trầm tư một chút, Dương Phong ra lệnh nói. Dương Phong cùng một tên người điều khiển cưỡi chiếc này Hummer dọc theo đầu kia con đường nhỏ hướng giấu ở trong núi sâu cỡ lớn kho vũ khí mau chóng đuổi theo. Ngô Hồng, lui lại. Đột nhiên, Dương Phong trong lòng sinh ra một cỗ nguy hiểm cực điểm cảm giác. Lập tức lớn tiếng hướng tên kia chịu trách nhiệm điều khiển chiến sĩ giống to. Ngô Hồng lập tức khởi động Hummer, điên cuồng hướng về đằng sau thụt lùi mà đi. Đúng lúc này, từ một bên trong rừng cây, từng đầu lông tóc hiện lên màu xám, hình thể cường tráng như sư cự lang, giống như sét đánh đồng dạng nhảy ra, nhảy rụng tại trên mặt đất. Dương Phong đưa mắt nhìn lại, liền thấy những cái kia biến dị sói xám lại là vượt qua 100 con. Một thầm nghĩ tận thế trước đó, những cái kia sói hoang khó chơi. Dương Phong ra đầu liền tê dại một hồi. 100 đầu nhiều mặt biến dị sói xám nhanh chóng hướng Dương Phong hai người lao đến. Mau lui lại. Dương Phong nhanh chóng móc ra súng trường, hướng những cái kia biến dị sói xám liền mở 3 phát. 3 phát đạn phân biệt bắn tại 3 đầu biến dị sói xám mi tâm chỗ, đều chỉ là khảm nạm tại biến dị sói xám mi tâm, vào thịt không sâu. Hiển nhiên biến dị sói xám ra lông lực phòng ngự, mặc dù so không bằng biến dị rắn nước lân giáp, lại cũng không yếu bao nhiêu. Thế nhưng là giống nhau đúng, cái kia biến dị sói xám phi nhanh tốc độ, nhưng lại xa xa ngự trị cùng biến dị rắn nước bên trên. Bọn nó toàn lực phi nhanh tốc độ, lại còn tại chiếc này Hummer bên trên, khoảng cách của song phương không ngừng đang đến gần. Ngươi đi gọi viện binh, để bọn họ chạy tới tiếp viện, ta đến ngăn chặn bọn nó. Dương Phong dặn dò một tiếng, liền từ xe bên trên nhảy xuống. Nếu như không có người ngăn lại biến dị sói xám, Hummer tính cả bên trong Ngô Hồng đều phải bị biến dị đàn sói hủy đi. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, Ngô Hồng cũng biết mình lưu tại nơi này cũng không giúp được Dương Phong gấp cái gì, liền phát động Hummer hướng ra phía ngoài phóng đi. Dương Phong vừa rơi xuống đất, liền hướng biến dị đàn sói hư không một chỉ, một cái hỏa cầu lập tức bay ra, đánh vào một đầu biến dị sói xám đầu bên trên, đem đầu kia biến dị sói xám trực tiếp nổ đầu xử lý. Một kích xử lý một đầu biến dị sói xám, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hướng một bên bỏ chạy mà đi. Những cái kia biến dị sói xám nanh vuốt có thể xé rách sắt thép, Dương Phong cũng không dám xâm nhập cái kia 100 đầu biến dị trong bầy sói. Đầu kia biến dị sói xám bị Dương Phong một cái hỏa cầu xử lý đằng sau, 7-8 đầu biến dị sói xám tiến lên, hung hãn cực điểm đem thi thể của nó xé nát gặm nuốt sạch sẽ. còn lại biến dị sói xám thì nhao nhao nhảy lên một cái. Hướng Dương Phong đánh tới, Dương Phong một đao chém giết một đầu phía trước nhất biến dị sói xám. Thân hình khẽ động, nhảy đến một cây đại thụ bên trên, cũng móc ra đại đường kính súng ngắn. Hướng phía dưới biến dị sói xám liền mở hai thương. Tại Dương Phong tinh xảo tài bắn súng phía dưới, hai đầu biến dị sói xám lần nữa bị nổ đầu xử lý. Thi thể của bọn nó cũng đều bị hắn đồng bạn của hắn gặm nuốt hết sạch. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái súng bắn tỉa xuất hiện tại hắn trong tay, hướng phía dưới biến dị sói xám đầu bắn một phát súng. Một đầu biến dị xám đầu sói liền nhiều hơn một cái cực lớn lỗ máu, vô lực ngã xuống trên mặt đất, bị đồng bạn xé thành phấn vụn. Hoàn hảo lang sẽ không leo cây, nếu không thì liền phiền toái. Dương Phong ngồi tại thụ bên trên, 10 phần ăn nhàn dùng súng bắn tỉa, một thương thương điểm xạ, dọn dẹp phía dưới biến dị sói xám. Có điều, biến dị lang rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, chỉ thấy được từng đầu biến dị sói xám rối rít nhảy lên cây bên trên, dùng bọn nó móng vuốt sắc bén đâm vào thân cây, giao thế leo lên trên đi. Chỉ là lang tại tận thế trước đó vốn cũng không phải là giỏi về leo cây chủng tộc. Tận thế đằng sau, thân thể của bọn chúng tố chất nhận được cực lớn tăng cường. Nhưng là muốn đột nhiên muốn được 10 phần sẽ leo cây, cũng là thực tế không lớn. Những cái kia bò tới thụ bên trên biến dị sói xám, tốc độ bò 10 phần chậm chạp. Dương Phong quan sát một lúc, liền thu hồi chặn đánh súng trường, cầm trong tay đại đao, một đao đem một đầu vừa mới bò lên biến dị sói xám đầu chém bay. Mặc dù từ 4 phương 8 hướng cũng có biến dị sói xám hướng Dương Phong bò đến, nhưng Dương Phong lại không sợ chút nào, phảng phất thu hại rơm rạ đồng dạng, đem những cái kia bò lên biến dị sói xám ung dung chém giết. Dương Phong liên tiếp chém giết 5 đầu biến dị sói xám đằng sau. Biến dị sói xám nhao nhao từ thụ bên trên nhảy xuống tới. Biến dị sói xám không phải zombie như thế không có trí tuệ ngu xuẩn. Một khi tiến công bất lợi, bọn nó liền sẽ muốn biện pháp khác. Những cái kia biến dị sói xám không tại bò thủ, Dương Phong lại lần nữa đổi ra cái thanh kia súng bắn tỉa, an nhàn bắn giết lấy những cái kia biến dị sói xám. Nhìn chằm chằm thụ bên trên Dương Phong, một đầu biến dị sói xám trong mắt hung quang lóe lên, hung hăng cắn một cái tại Dương Phong ngồi đại thụ bên trên. Biến dị đằng sau, những thứ này biến dị sói xám hàm răng có thể cắn đứt sắt thép. Miệng của bọn nó lực cắn biến thái có thể tưởng tượng được. Nó cắn một cái xuống, liền đem đại thụ cắn ra một cái động lớn. Còn lại biến dị sói xám trong mắt hung quang chớp động, đồng dạng như phát điên há mồm, hướng cây đại thụ kia táp tới. Mảnh gỗ vụn vẩy ra, nguyên một đám lỗ lớn bị những cái kia biến dị sói xám khai ra. Dương Phong vẻn vẹn dùng súng bắn giết 2 đầu biến dị sói xám, cây đại thụ kia liền bị những cái kia biến dị sói xám cắn đứt, ngã xuống trên mặt đất. Tại đại thụ bị cắn đứt trước đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền nhảy đến khác một cây đại thụ bên trên, để biến dị sói xám nỗ lực hoàn toàn hóa thành bọt nước. Nhìn thấy Dương Phong như thế khó chơi, phía dưới biến dị đàn sói bồi hồi tốt một lúc, liền hướng ra phía ngoài tán đi. Nếu như là zombie, chỉ biết ngơ ngác trên mặt đất kiên trì. Tiếp đó từng đầu bị Dương Phong súng giết. Thế nhưng là biến dị đàn sói cũng là sẽ chạy khỏi nơi này. Đây chính là biến dị thú cùng zombie ở giữa khác nhau. Dương Phong nhìn xem những cái kia biến dị đàn sói rời đi, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức từ thụ bên trên nhảy xuống tới, giơ lên đại đường kính súng ngắn, hướng chạy trốn biến dị lang liền mở 2 thương, đem 2 đầu biến dị lang trực tiếp oanh bạo đầu. Nhận lấy Dương Phong khiêu khích, cái kia này biến dị lang lập tức giống như cụ gió đồng dạng, hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong trong mắt dị quang chớp động, lập tức đánh ra 6 đao, đem nhào tới 6 đầu biến dị sói xám trực tiếp chém thành 2 đoạn. Máu tươi văng khắp nơi. Ngay sau đó, Dương Phong lưng theo đại thủ, trong tay đao quang liên thiểm, từng đầu xông tới biến dị sói xám trực tiếp bị hắn một đao chém giết. Nếu có quá nhiều biến dị sói xám vây tới, Dương Phong thì trực tiếp nhảy đến đại thụ bên trên, làm Dương Phong lại chém giết 23 biến dị sói xám đằng sau. Những cái kia biến dị sói xám không tại mắc lừa, trực tiếp hướng trong rừng rậm chạy thục mạng. Không có lý sẽ Dương Phong khiêu khích những thứ này biến dị thú, thật là khó chơi. Dương Phong từ thụ bên trên nhảy xuống tới, nhìn xem trên đất hơn 30 đầu biến dị sói xám thi thể, khẽ chau mày nói, những thứ này biến dị sói xám mặc dù tại Dương Phong trong tay không chịu nổi một kích, thế nhưng là đối với Dương Phong vừa mới thành lập chủ lực doanh đến nói, chỉ có súng máy hạng nặng cùng bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo có thể đối với những cái kia biến dị sói xám tạo thành thương tổn. Trừ cái đó ra, chiến sĩ thông thường đối với bên trên bọn nó cũng chỉ có lợi dụng tay sao lựu đạn, hỏa tiễn giản mới có thể đối với bọn nó tạo thành uy hiếp. Mà tay sao lựu đạn, hỏa tiễn giản đều là sức mạnh cực lớn tư nguyên khan hiếm. Dùng một điểm ít một chút, trước mắt Dương Phong tồn kho cũng không nhiều. Dương Phong sắp tán rơi xuống đất bên trên biến dị sói xám thi thể, hết thảy đều thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, liền thân hình chớp động, nhanh chóng từ trước đến nay trước đó phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong đã nhìn thấy hắn chủ lực số 1 doanh, đã toàn bộ đến đây tiếp viện, có 2 môn cơ quan pháo, coi như đàn sói lại đến tập kích, Dương Phong cũng có nắm chắc toàn diệt bọn nó. Tại Hạo nhìn xem trên người dính đầy lang huyết Dương Phong, lo lắng hỏi, Dương đội, ngươi không sao chứ? Ngoạc kép, không có việc gì. Dương Phong phất phất tay, hướng về phía trước nhìn thoáng qua, do dự một sẽ trực tiếp ra lệnh, tiếp tục đi tới. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, khổng lồ đội xe tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Cái kia cỡ lớn kho quân dụng giống như một cái mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. Đối với bọn họ tràn đầy dụ cảm giác lực. Dừng xe, đi tiếp một đoạn lộ trình đằng sau. Dương Phong lần nữa kêu dừng đội xe, đồng thời nhanh chóng từ Hammer bên trong đi xuống. Liền thấy tại con đường chính giữa, một chiếc thêm lại dùng máy xe Jeep tông phân xe cho quân đội. Phảng phất bị cái gì cự thú dẫm đạp đồng dạng, bị ép thành bẹp một tầng. Từng tia ám dòng máu màu đỏ tản mát tại cỗ xe chung quanh, nhìn cực kỳ quỷ dị. Dương Phong tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, liền thấy nói hai bên đường khắp nơi tản bộ các loại đạn vết đạn. Còn có cự nổ lớn xuất hiện nguyên một đám cực lớn cái hố. Phía trước khắp nơi tán lạc thêm lại dùng máy xe Jeep tông phân xe cho quân đội hài cốt. Để cho Dương Phong cảm thấy dùng mình chính là, lại có 2 chiếc bộ binh chiến xa bị lật tung đến ven đường. Tiếp đó bị không biết cự lực nghiền thành tương tự đĩa sắt cũng thế tồn tại. Trừ cái đó ra, Dương Phong tử quan sát kỹ đằng sau phát giác, cơ hồ mỗi một chiếc quân xa bên trên cũng có bị sắc bén chi vật xuyên qua dấu vết, từ đủ loại dấu hiệu ghi rõ, phía trước kho quân dụng hiển nhiên không phải một mảnh đường bằng phẳng, mà là nguy hiểm nặng nề, nắm giữ liền bộ binh chiến xa dạng này đại sát khí, đều có thể tùy tiện phá hủy kinh khủng tồn tại. Rút lui, toàn bộ các người rút lui đi ra bên ngoài, chờ mệnh lệnh. Ngoặc kép, Dương Phong tử quan sát kỹ lấy hoàn cảnh chung quanh, lập tức ra lệnh, http://www.sop.com/xt90316/23556152. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.